toàn chức pháp sư dị bản, chương 1355, 12 tòa vô địch sủng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm tại vũ trụ trên cao, đứng ở giữa vành đai vô số thiên hà va chạm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối này màu mỡ kỳ diệu thiên vương tinh. Trên thực tế, không phải ngôi sao nào trên bầu trời cũng mang theo đủ năng lượng để đột phá đế hoàng, thiên vương tinh chỉ là rất ít, bên trong có một cái, cũng là thiên đạo thần mẫu chứng nhận dùng làm quà tặng cuộc sống cho toàn bộ thương linh chúng sinh trên mẫu thổ. Mạc Phàm cũng coi là một người hiểu rõ đại nghĩa, cho nên hắn thấy thiên vương tinh bị thiên đạo ép trở thành trực luân phiên tinh huy chòm sao cự giải, là tại mỗi một năm một lần truyền bá tản ra linh vận quang huy để ban phước cho chúng sinh, vậy cũng xem như một kiện hành động vĩ đại. Thật giống như một trò chơi điện tử, bình thường game thủ ganh đua cướp bóc chiếm đoạt lẫn nhau, mỗi ngày quyết tâm cày ải đua cấp đủ loại, không phải ai cũng sẽ vui. Nhưng hàng năm định kỳ sẽ có một ngày toàn bộ người chơi trong cụm máy chủ sẽ nhận được quà VIP từ hệ thống, ai nấy đều vui như hội. Này đúng giống như thiên đạo ban thưởng tập thể, hàng năm chúc mừng năm mới cho thương linh. À, có thể mình chính là một vị thần chức cực cao xích miệng thầm thần, làm công ăn lương toàn nhiệm vụ siêu khó thế mà chưa nhận đãi ngộ so với người ta có chút thua thiệt, ngược lại bây giờ chỉ xin một chút mảnh vỡ ở hạch tâm, đổi đến 10 vạn năm, 20 vạn năm hấp thụ bình thường như người thường, khẳng định không có việc gì quá lớn lao. Thiên vương tinh ngươi thậm chí có thể xin phép thần mẫu cho vào kho nghỉ dưỡng một thời gian dài, không phải lột quần áo để hiến tế cho chúng sinh nữa. Về phần siêu duy vị diện những thiên đạo đế hoàng, những kẻ thống trị vọng tưởng để viên này thiên vương tinh tiếp tục ban phát lực lượng, cũng đưa nó trong thân thể tất cả linh năng toàn bộ ép khô để ban phát cho con dân của mình, các ngươi chớ có tham lam quá, ăn bao nhiêu lâu rồi, bây giờ cũng phải chia ta một chén canh. Hơn nữa, Sở Giang là người kiến nghị cho Mạc Phàm món lời này. Thần mẫu muốn trách tội, vậy thì phạt cả hai, đứng chung một chiếc xuồng với người như Sở Giang, Mạc Phàm hiển nhiên có tự tin gấp bội. Thế sự cấp bách bởi vì nguyên nhân cổ Nguyệt Chu đế tham vọng bành trướng, xác thực hắn cần nâng cao lực lượng bản thân đến cực hạn, cho nên đề nghị địa phương khắp nơi các lộ ngưng nhận đồ bố thí từ thiên vương tinh, ai muốn phát triển thì tự tìm đường cho riêng mình, nhận đồ tình thương ít thôi, tự mình kiếm sống đi. Quy củ, đột phá tu hành chính là ích kỷ nghĩ cho riêng bản thân. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Vô luận như thế nào, chỉ cần không làm trái lương tâm, không đắc tội với thế đạo này, Mạc Phàm lần này cũng sẽ không để Bạch Phượng Hoàng phải chờ đợi thêm trăm ngàn năm nữa, nó bắt buộc phải thành đế hoàng trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi còn lại. Sẽ không thể đợi lâu hơn. Mạc Phàm quang hỏa dung hợp hướng phía trong hải dương ở thiên vương tinh bắn ra một ngụm thái dương trước quang, cái này nóng hổi khí tức lại để mấy trăm dặm nước biển trong nháy mắt bốc hơi, trong lúc nhất thời rộng lớn hải dương biến thành một tòa trống rỗng nham diêm bồn địa, hải dương hơi nước hóa thành một đoàn lại một đoàn thật dày đám mây dày đặc bao phủ tại mảnh này hoang vu trên không hải vực. Một ma pháp liền sấy khô một mảnh biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, bỗng nhiên đám mây dày đặc bên trong một đạo kiếm hoàng trực tiếp chém xuống, bị sấy khô biển cả bên trong sát na ở giữa vỡ nát, biến thành đếm mãi không hết bột phấn tại to lớn vô tận kiếm đãng chi lực bên dưới, như chân trời bụi bặm đồng dạng lơ lửng, cuối cùng đột ngột đổ rơi hướng càng sâu đại địa bên trong, đâm thẳng đến tận hạch tâm thiên vương tinh. Thiên vương tinh bên trong quả nhiên không phải không có một chút phòng bị. Mạc Phàm trước đó dự đoán chẳng sai, thần mẫu Gaia trực tiếp nắm thiên đạo này, nàng toan tính sẽ không giống như thế giới ma pháp thiên đạo đơn giản như vậy, nếu tìm chúng một cái mảnh vỡ vị diện có lực lượng đủ để đột phá đế hoàng, vậy chắc chắn sẽ phải gặp chúng một vị hộ pháp tọa chấn mảnh vỡ. Ở thế giới ma pháp Ymir, Behemoth, vĩ linh hoàng hầu như sẽ không gặp phải sự chống trả lại sự bảo hộ của những vị này, bởi vì nguyên bản là nó không có. Một thế giới đang phát triển, sẽ chưa xuất hiện những quy củ hà khắc cùng kiểm soát chặt chẽ như những nơi khác. Vị diện càng cao, việc kiểm soát những mảnh vỡ vị diện càng bị siết chặt, không những độ khó tìm kiếm là vô cùng khổng lồ, mà vượt qua được hộ pháp cũng trở nên không hề dễ dàng gì. Quả nhiên, đúng như Mạc Phàm ước lượng, một đầu truyền thuyết thần thú Huỳnh Thiên Lân ở đâu trốn trong hạch tâm nhận đại thụ quấy nhiễu, nó vỗ cánh lơ lửng, lập tức xông ra ngoài chống lại Mạc Phàm. Huỳnh quang lộng lẫy tiếp nhận toàn bộ thiên vương tinh ý chí, Huỳnh Thiên Lân trợn mắt nhìn, dùng trước nhất là khinh thường ngữ khí chất vấn người cầm kiếm trên không, hí dài nói. Kẻ nào dám can đảm đánh tới thiên vương tinh, cốt về đi, bằng không đừng trách ta. Mạc Phàm cầm kiếm mà đi cũng xuất hiện ở Huỳnh Thiên Lân trước mặt, không nói gì hết, chỉ cười gằn. Đứng trên mặt nước lắc lư cơn sóng, Huỳnh Thiên Lân nhìn lại, xuyên thấu qua dày đặc hơi nước hình đám mây giữa mảnh bao la hải dương này, nó thấy được một tên kiếm điên giống như ma quỷ vậy, phía sau tinh không hắc ám, trên người lại hiện đầy sáng chói hào quang, những cái kia sáng chói hào quang cũng không phải là thái dương mang tới tinh hải vầng sáng, mà là trên tay hắn thanh kiếm chế tạo ức vạn huyền vực kiếm hải. Trong đầu Huỳnh Thiên Lân có chút hỗn loạn. Mới một năm không xuống nhân gian bên trong đã có bậc này quỷ dữ xuất hiện, hiên ngang trắng trợn muốn tới cướp bóc thiên vương tinh mảnh vỡ. Ta chính là Huỳnh Thiên Lân, thương không cự giải thần thú, ngày xưa là sùng thú của thần mẫu Gaia, nhân loại, ngươi cần phải hiểu rõ đối địch với ta là kết cục gì. Huỳnh Thiên Lân nheo mắt lại, nó mặc dù cảm giác được thực lực đối phương cực mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là chính mình sẽ sợ hãi cùng nhượng bộ. Sủng thú của thần mẫu, ngươi là một trong những vị kia truyền thuyết từng đấu với tam đại chí tôn đế hoàng. Mạc Phàm giờ khắc này mới có chút sao động tâm tư, gương mặt thanh tịnh sáng tỏ nói. Huỳnh Thiên Lân vẻ mặt đắc ý, dẫm chân tạo ra sóng quang hoàng trùng kích đẩy lùi Mạc Phàm về sau ba bước. Dương quang mà ngạo nghễ đáp. Chính là ta, chấm, thần mẫu Gaia thuở ban sơ huyền cổ hồng hoang chính là quỷ bí, nông thực thú hồn, cơ quan sư bốn loại này hội tụ. Ít ai để ý nhất nhưng nàng cũng từng là một thú hồn sư, nắm hàng ngàn đầu sủng thú, mạnh mẽ vô tiền khoáng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ở siêu duy vị diện, 12 chòm sao khí tượng trên bầu trời tượng trưng cho 12 nhánh thiên hà trường quản, bọn chúng không có ở siêu duy thần lục mà toàn bộ là lẩn vào thiên hà tinh huy. Hết thảy 12 đầu trong số đó đều là của thần mẫu Gaia, đã từng huy hoàng mà lóa mắt đồ đăng thú. Phải biết thần mẫu Gaia sức công kích không quá mạnh, nàng chỉ có năng lực phòng ngự là mạnh mẽ vô đối. Nông thực sư, quỷ bí giả cơ quan sư để cho nàng một thân thần ma khoáng cổ không thể xuyên thủng. Nhưng muốn tấn công, vậy phải dùng đến thú hồn sư. Một trận chiến kinh thiên động địa chống chọi ba vị chí tôn đế hoàng kia, dưới lĩnh vực gia trì sân nhà của mình hỗ trợ, 12 đầu sủng thú của thần mẫu đều đột phá đế hoàng, lấy nàng làm trung tâm sinh mệnh, 12 nhánh sợi dây mẫu đơn hoa nối vào 12 đầu sủng thú, 12 đầu sủng thú đế hoàng trở thành một phương vũ khí chiến đấu củng cố thực lực quan trọng cho nàng đại chiến. Cuối cùng thua, một nửa sủng thú bị diệt. Một nửa bị phong ấn, mất đi tu vi đỉnh phong, trong đó có Huỳnh Thiên Lân là mãi về sau này mới được lão tổ Quỳ Cốc Từ giải phong ấn, phụng lệnh thần mẫu đem nó đến đây, tại nơi này tu luyện trở lại, trở thành hộ pháp cho chòm này cự giải cũng là thiên vương tinh chi chủ. Bất quá trước mắt vị này Huỳnh Thiên Lân, đúng là 12 tòa vô địch sùng thú của thần mẫu Gaia một trong, nó là huyền thoại, là minh chứng lịch sử của siêu duy vị diện cách chương.